Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1289, bá chủ giác tỉnh. Rộng lớn hỗn độn phế khư, nổ vang liên tục, từng tiếng tiếng vang kịch liệt, đánh nứt vũ trụ một góc, tinh không nứt ra đếm không hết khe lớn, hủy diệt khí tượng 10 phần, thanh thế này. Chấn động thiên hạ quần tộc, mặc dù là khu vực biên giới quần tộc, đều cả tộc run rẩy. Thời khắc này bắt đầu, các tộc đại năng cường giả dồn dập cảm thấy trời sập xuống, muốn đập chết hết thảy tu sĩ. Bọn họ đều bất an, kinh hoàng, thiên địa ở biến đổi lớn, rất không ổn. Khi bọn họ mở mắt ra, ngóng nhìn đầu nguồn phương hướng, toàn bộ đều dại ra. Bởi vì phong thiên vực phương hướng, quanh thân mấy chục đại vực sụp nứt, nơi đó khói bụi cuồn cuộn, loạn thạch ngút trời, nương theo vô tận dòng máu cùng xương vỡ đang bay múa. Phảng phất đế vương cơn giận, ngã xuống trăm vạn, này có thể đúng là sinh linh đồ thán, vạn vật không tồn, quá nhiều người tử vong, theo chôn cùng, thật là thê thảm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong hỗn độn phế khư, các tộc đại năng cường giả lo lắng bất an, đến cùng là mức độ nào năng lượng khuếch tán, dĩ nhiên để mấy chục đại vực trong khoảnh khắc đổ nát. Loại năng lượng này không nên xuất hiện, cũng không phải tồn tại a. A, tiếp đó, quỷ khí ốc thần hào âm thanh truyền khắp mênh mông cương vực, ở trong thế giới hủy thiên diệt địa này, truyền đến thê thảm gào thét. May mắn sống sót hoảng sợ, phát ra bắt nguồn từ sâu trong linh hồn tiếng tuyệt vọng âm. Khốc liệt khí tức tràn ngập, đếm không hết sinh linh chết thảm, có chút tu sĩ mạnh mẽ mơ hồ thấy rõ một ít chân tướng. Vô cùng thống khổ, bọn họ đều là vật chôn cùng, khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh, toàn bộ hỗn độn phế khư đều trầm mặc rồi. Biến thiên. Trong đạo điện Khổng Hiền nhảy hướng về Thương Vũ, ngóng nhìn phong thiên vực phương hướng, sắc mặt cũng kinh biến, ngôn ngữ run rẩy nói, biến thiên, hoàn cảnh vũ trụ trở về, làm sao sẽ như vậy đột nhiên, sao sẽ nhanh như thế, Kim Vũ phó viện trưởng bọn họ đều hồn bay phách lạc, đây cũng quá đột nhiên chứ, bọn họ từ đáy lòng bên trên rất khó đi tiếp thu chuyện này. Vốn là cao cao tại thượng đại năng, nhưng là hoàn cảnh vũ trụ một khi trở về, chính là cấm kỵ chúa tể vũ trụ thiên hạ. Các đại vô thượng đại giáo cả tộc sôi trào, tu hành tuyệt đỉnh già, đã thấy rõ đến thiên địa biến đổi lớn, cổ xưa vũ trụ đang giải phóng, như là cô đọng tinh thể, ở thư giãn cùng mở rộng. Ai, thiên trúc một mạch bên trong thiên trúc đại năng. Thở dài một hơi, nên đến, chung quy còn sẽ đến, nhưng là ta hy vọng, nên đến, tạm hoãn, dù cho là trăm năm, thậm chí 10 năm cũng tốt, có thể vì sao như vậy đột nhiên liền đến rồi. Không có hy vọng, chỉ có tuyệt vọng, thiên trúc sơn, một cái cự trúc phát sáng, tỏa ra cổ xưa ý thức, thở dài, cho dù là lấp lại toàn bộ vũ trụ tính mạng. Cũng không ngăn được nên đến bước chân. Một vị tham dự quá tiền sử trinh phạt bất hủ cự trúc. Đối với tương lai mất đi tự tin. Căn bản không thể ngăn cản kế tiếp tai nạn sự kiện. Sau đó phải phát sinh liên tiếp sự kiện lớn. Trừ phi thật có thể xuất hiện kỳ tích đi. Nhưng là trong thiên địa này. Cũng không có nhiều như vậy kỳ tích. Huống hồ muốn chống lại tai nạn. Cái này cần bao lớn kỳ tích nha. Vũ trụ ở biến, tỉ như một vùng sao trời ở nở rộ, đang tăng cường, phun trào sức sống, sắp phó thác lực lượng bản nguyên, để vũ trụ này trở thành đại vũ trụ, không đến nỗi như là bể nước như vậy nhỏ bé. Không phải một vùng sao trời ở biến, mà là ức vạn vạn triệu tinh không ở biến hóa, hết thảy tất cả vũ trụ vật chất. Cũng bắt đầu bành trướng rồi. Làm một ngày này đến, cũng có một luồng uất ức thời gian rất lâu phẫn nộ hỏa diễm. Dốc toàn bộ lực lượng, ngàn tỷ cương vực ở trong run rẩy chia năm xẻ bảy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đếm không hết cường giả bắt đầu kinh ngạc thốt lên. Đối với đa số tu sĩ mà nói, bọn họ căn bản không biết hoàn cảnh vũ trụ muốn trở về tiền sử. Một cái vũ trụ bể nước sắp biến thành đại vũ trụ. Bọn họ nhìn phong thiên vực phương hướng, thật bị dọa cho sợ rồi. Bọn họ phát giác được, một cái ngủ say viễn cổ sinh vật ở tỏa ra sự sống. Tựa hồ ngủ say trăm vạn năm, hiện nay một khi phục sinh, trời long đất lở, thời không khe lớn đếm không hết, xuyên qua rất xa, rất nhanh, hùng vĩ gợn sóng phóng thích, quả thực va chạm toàn bộ hỗn độn phế khư lay động lên. Có một vị trí cao vô thượng bóng dáng, lại từ trong ngủ say bắt đầu phục sinh. Phanh, một tia tiếp một tia cổ xưa khí huyết lan tràn ra, mỗi một đạo khí huyết ánh sáng cũng như cùng thương cổ cự long như vậy lớn mạnh, chấn sụp thời không, ép sụp dãy núi. Có thể này không phải một đạo, mà là ngàn tỷ lớp gào thét mà ra. Có thể nói vũ trụ mạnh nhất bão táp đốt, làm ngàn tỷ khí huyết bắt đầu hợp làm một thể. Quả nhiên là khủng bố vô biên, chấn động toàn bộ hỗn độn đại địa. Toàn bộ thế giới đều theo phục sinh cổ xưa khí huyết bắt đầu run rẩy lên. Đầy trời tinh đấu đều rì rào rung động. Cấm kỵ, đại năng âm thanh mang theo run rẩy, mang theo sợ hãi, cách khoảng cách rất xa. Bọn họ đều có một loại bị cấm kỵ trấn áp đến vực sâu tuyệt vọng. Đây là cấm kỵ sinh linh, bất hủ giả ngang trời vấn thế, khí huyết ngàn tỷ sợi. Dâng trào cuồn cuộn, ở phục sinh trong quá trình, vẫn là kéo dài lớn mạnh, mà tỏa ra khí tức phong thiên tuyệt địa, ở cướp đoạt mảnh thời không này tạo hóa, đếm không hết người chết thảm, bị trở thành chất dinh dưỡng, đang vì một vị hao tổn nghiêm trọng cấm kỵ, bổ sung suy yếu khí huyết chi nguyên, làm ngủ say bá chủ đang giác tỉnh, tỏa ra sự sống. Mênh mông đại thế đều đang run rẩy, muốn xảy ra vấn đề lớn rồi. Các đại giáo người nắm quyền thấp thỏm lo âu, một khi cấm kỵ vấn thế, vũ trụ cách cục sẽ nghịch chuyển, từ vị này cấm kỵ phục sinh trạng thái là có thể nhìn thấy. Mạng người còn rẻ hơn cỏ rác, ai cũng không sống nổi, đều bị trở thành tế phẩm. Ha ha ha ha. Bộ tộc ta cấm kỵ sắp sửa phục sinh trở về. Vắng lặng ở bi thống bên trong phong thiên vực. Lúc này mới mấy ngày trôi qua. Hiện tại bọn họ đều cười giận dữ liên tục. Tô Viêm, run rẩy đi. Toàn bộ táng vực bộ tộc. Các ngươi đi tuyệt vọng đi. Bộ tộc ta cấm kỵ. Tức sắp xuất thế. Nghiền nát tất cả. Lạnh lẽo, âm u, khát máu, sát niệm. Đây là phong thiên vực tràn ngập ra dục vọng, một cái cấm địa sinh mệnh, bởi vì Tô Viêm uy nghiêm tổn thất lớn, không còn mặt mũi, hiện nay tộc này ngủ say bá chủ phục sinh. Đây là đáng sợ đến mức nào sự kiện lớn, toàn bộ quần tộc đều đang gào thét, muốn đi báo thù, phải đem Tô Viêm cho xé thành phấn vụn. Trong tuyệt vọng, nhìn thấy hy vọng. Đặc biệt là phong thiên vực hộ đạo giả, ngửa mặt lên trời cười giận dữ. Tô Viêm tiểu nhi, không đem ngươi lột ra chóc thịt, nan giải ta trong lòng đại hận. Ngươi chờ xem, chúng ta rất nhanh sẽ có thể đem ngươi tìm tới, khiến ngươi thưởng thức tuyệt vọng, so với bộ tộc ta thưởng thức đến còn muốn cay đắng. Không nghi ngờ chút nào, thời đại mới đến, cấm kỵ mới là bá vương. Hiện tại không ai đi quan tâm người bên ngoài, mặc dù là Tô Viêm cũng không ai lại đi quan tâm. Một khi hoàn cảnh này đến, như vậy người người tự nguy. Rộng lớn hỗn độn phế khư, theo một vị trong ngủ mê tỉnh lại bá chủ đang run rẩy. Loáng thoáng có người nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo mờ, như trên thương chi nhãn, muốn nói thế gian cấm kỵ, thuộc về phong thiên vực. Cấm kỵ phẫn nộ nhất, Năm đó Tiền Sử lão đại ca quyền kích phong thiên vực, hắn vô pháp xuất quan chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn quần tộc chịu nhục. Mà ngay ở mấy ngày trước đây, phong thiên vực tao ngộ hạo kiếp, một tiểu tử chưa ráo máu đầu ngăn chặn bọn họ phong thiên vực cửa lớn, bức phong thiên vực trả giá bằng trời đánh đổi, lúc này mới bãi bình việc này. Từng việc khuất nhục việc, triệt để tức giận phong thiên vực cổ xưa bá chủ. Hiện tại hoàn cảnh vũ trụ buông lỏng, cấm kỵ thời đại đến rồi. Vị bá chủ này tỏa ra dữ tợn sát niệm, trăm vạn năm trôi qua, rốt cục có thể xuống núi rồi. Thế giới ở biến, hoàn cảnh vũ trụ trở về. Như vậy tất cả tất nhiên từ hỗn độn phế khư mở ra. Toàn bộ hỗn độn phế khư đã loạn không ra hình thù gì. Tô Viêm ngước nhìn dị biến vũ trụ, hắn hít sâu một cái, chưa từng sợ hãi, cũng không từng bị dọa sợ. Hắn một đôi mắt nhìn phía một điều này thần bí cổ lộ nơi sâu xa. Hắn hướng về cổ lộ nơi sâu xa lang bạt, rất nhanh hắn vượt qua trong một cái thời không khác. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, thế nhưng chưa từng có quá to lớn bất ngờ. Nếu đạo điện cấm kỵ ở trong hỗn độn tháp đột phá, như vậy trong đạo điện có đi về hỗn độn tháp con đường. Hắn không ngoài ý muốn. Địa vực điện, Tô Viêm thầm nói, thần bí đường đi về địa vực điện, mà là đi về chính là địa vực điện tạo hóa địa. Có lẽ đã từng tới, bởi vậy địa vực điện chưa từng ngăn cản bước chân của chính mình. Cả ngày thời không, phong phú trí cao vô thượng vũ trụ gợn sóng, người đứng ở chỗ này, đều có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Tô Viêm chiến thể phát sáng, rất rừng rực, bởi vì hắn có một loại cùng huyền hoàng bản nguyên giao hòa xu thế. Tuyệt đỉnh đại năng là cái gì? Chấp trưởng bản nguyên vũ trụ. Nhưng là hiện tại, lượng lớn bản nguyên vật chất ở Tô Viêm trước mắt sắp xếp, vận chuyển, muốn bao nhiêu có bao nhiêu nha. Tô Viêm hai mắt trong suốt, nhìn chỉnh mảnh thời không. Hắn có thể cảm ngộ huyền hoàng sức mạnh, như là hùng vĩ vũ trụ vận chuyển. Đây là sức mạnh là Tô Viêm khát vọng nắm giữ. Một khi chấp trưởng, chiến lực đem sẽ xuất hiện đáng sợ tăng lên. Hiện tại vũ trụ không có bản nguyên vũ trụ, hiện tại tuyệt đỉnh đại năng có thể coi là tiền sử yếu nhất tuyệt đỉnh đại năng, nhưng là hiện tại thời không này bên trong bản nguyên vũ trụ bắt đầu ngược dòng hướng về ngoại giới phun trào. Không nghi ngờ chút nào, hoàn cảnh vũ trụ ở trở về, lượng lớn bản nguyên sắp vọt tới vũ trụ. Một khi hoàn thành bước đi này, như vậy hoàn cảnh vũ trụ cũng triệt để trở về đến tiền sử rồi. Con đường này hẳn là phong ấn vùng đất bản nguyên. Tô Viêm con ngươi mở to. Nơi này có một cái đi về nơi sâu xa đường hầm lối vào. Đã từng Tô Viêm liền từng thấy, nhưng là hắn không có xông vào. Hiện nay hắn lại một lần nữa đến, thậm chí nhìn thấy một điều này cổ xưa đường hầm. Nhưng là Tô Viêm ở trong này nhìn thấy một bóng người. Đây là một vị nữ tử, tuy rằng rất không rõ hư thực, nhưng là phong thái tuyệt thế. Quay lưng Tô Viêm có vẻ rất bình tĩnh, thâm thúy con mắt nhìn đường hầm phần cuối hình bóng, nói rằng vũ trụ trở về thời gian đã sớm đến rồi, là ngươi ngăn cản vũ trụ trở về thời gian. Hắn phát hiện cô gái này kể cả đường hầm đều đang run rẩy theo. Tô Viêm suy đoán, trong đường hầm mới là bản nguyên vũ trụ hạt nhân chi địa, thế nhưng bị cô gái bí ẩn bị ngăn cản chặn đứng. Nhưng là hiện tại nàng không ngăn được rồi. Ngươi tới chậm rồi, thanh âm nhàn nhạt kéo tới. Ta đã không thể ra sức, ta muốn thử một chút. Tô Viêm ngữ khí trầm thấp, lại mang theo kiên định. Hắn muốn ngăn cản ngươi không được. Nàng mở miệng rất trực tiếp, không phải nàng không lọt mắt Tô Viêm, mà là liền bất hủ giả đều không làm được. Một vị đại năng cái gì đàm luận làm được đây? Nên đến, sớm muộn muốn tới. Nàng đã tận lực,